Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, thôn phệ tín ngưỡng chi lực. Vô luận là đầu này vực sâu hồng long, còn là trước kia tiểu lô ly íp, Raymond bọn người, bị hắn triệu hoán đến hiện thực phương thức, đều không phải là thuần túy triệu hoán, mà là đem ý thức linh hồn triệu hoán giáng lâm. Lấy cái thế giới này sinh vật huyết nhục đến tạo dựng thân thể. Đương nhiên, íp cùng hồng long có chút khác biệt. Triệu hoán lúc cần một loại tên là hủy diệt điểm số, đồ vật. Vô đông thành bị phá hủy về sau, để Sauron thành công đạt được 3 hủy diệt điểm số. Từ đó đem hồng long triệu hoán đi ra. Dưới mắt, đối phương bị tôn này vương chém đầu về sau. Nó cũng không có triệt để chết hết. Bản nguyên linh hồn y nguyên lưu lại tại ác ma pháp điển bên trong. Đây cũng là đối phương từ đầu đến cuối không có cách nào ra tay với hắn nguyên nhân chỗ. Ác ma pháp điển nô dịch lấy đối phương bản nguyên hạch tâm. Để nó dù là thân là truyền kỳ cường giả vậy nhiều lắm là có thể kháng cự. Mà không cách nào phản bội. Dưới loại tình huống này, Sauron hoàn toàn có thể thông qua hiến tế càng cường đại hơn tế phẩm. Dùng cái này đến làm cho đối phương lại lần nữa phục sinh tới. Đây là một cái duy nhất thuộc về thủ đoạn hắn. Trừ hắn ra, cho dù là chư vương đều làm không được điểm ấy. Bởi vì bọn hắn cũng không có ác ma pháp điển. Hiện tại Sauron có thể xác định ác ma pháp điển nó trên bản chất tựa hồ so tôn này vương cầm trong tay cường đại thần khí còn đáng sợ hơn, một loại hoàn toàn không cách nào tưởng tượng suy đoán cường đại bảo vật. Cái này khiến hắn càng phát ra hiếu kỳ, rốt cuộc là ai, hoặc là cái gì thần chế tạo loại bảo vật này, nhưng dưới mắt cũng không phải muốn những khi này, theo mấy trăm cỗ ác ma thi thể bị hội tụ tới. Hiến tế nghi thức lại lần nữa khởi động, lúc trước triệu hoán cấp 3 dung thi ma, đều dùng hơn 100 nhân loại huyết nhục thi thể, nhưng dưới mắt ác ma, thế nhưng là tại trên bản chất áp đảo người bình thường phía trên. Chớ nói chi là, trong đó còn có vài đầu trọng thương, bị hắn thành công xử lý cấp 4 ác ma, hết thảy bị hắn trở thành tế phẩm. Một đầu đều có thể tương đương với mấy lần người bình thường huyết nhục linh hồn. Khi đẳng cấp cao tới trình độ nhất định bên trên, không chỉ là thực lực ở vào tuyệt đối nghiền ép địa vị. Ngay tiếp theo nó thân thể linh hồn vậy đồng dạng tuyệt đối nghiền ép. Mấy trăm cỗ ác ma thi thể điên cuồng thiêu đốt hòa tan. Khí linh màu đen hướng phía cự long trên cổ hội tụ. Tư tư. Cổ quái thanh âm xuất hiện, cự long bị chém đứt cổ, lại lần nữa bắt đầu sôi trào. Nó cơ bắp, huyết quản, xương cốt, giống là sống lại, biến thành từng cái xúc tu bắt đầu hướng phía ngoài kéo dài. Lúc trước tôn này tử chi vương sử dụng một thanh kỳ dị trường kiếm, đem cự long đầu chém rụng, dưới mắt, loại này tái sinh lúc. Trên cổ còn lưu lại loại kia kỳ dị năng lượng, may mắn hiện tại không thiếu hiến tế huyết nhục bản nguyên. Đem cái kia đoạn bị ăn mòn huyết nhục dứt khoát quả quyết bỏ qua. Tại hắn nhìn soi mói, từng đầu mầm thịt điên cuồng múa, phảng phất từng cái xúc tu hội tụ đến cùng một chỗ. Chậm rãi hình thành mới cự long đầu, mấy phút đồng hồ sau, nghi thức cuối cùng kết thúc. Mà đầu này cự long bị hắn cưỡng ép sống lại. Ngang, hồng long ngửa mặt lên trời gào thét trên thân dập tắt hỏa diễm lại lần nữa sôi trào. Đem chung quanh mặt đất điên cuồng hòa tan. Nhưng lần này, thực lực đối phương đã sụt giảm đến cực hạn. Sức chiến đấu từ truyền kỳ cao giai, một lần sụt giảm đến cấp 4. Mang ý nghĩa, đầu này long đem đối với hắn lại không năng lực phản kháng. Ngồi xuống, Sauron ung dung không vội ra lệnh. Theo hắn lời nói, cự long bản muốn phản kháng. Kết quả thân thể lại không tự chủ được ngồi xuống. Cái mông địa, cánh thu liễm, nhìn tựa như là một cái tương đương nghe lời sủng vật. đầu sát bên địa, bành, cự lực đầu hung hăng đập xuống đất, đem mặt đất ném ra một cái thật sâu địa lõm, tùy ý nó giãy giụa như thế nào, trong mắt hỏa diễm đã bắn ra, lại vô luận như thế nào đều không thể phản kháng sau rồng mệnh lệnh. Coi như không tệ, cái này mới là nghe lời sủng vật, không nghĩ tới ta vậy có thể trở thành một cái long kỵ sĩ. Sau rồng hài lòng nhẹ gật đầu, nhảy đến đối phương trên miệng, thuận nó cổ đi hướng đối phương rộng lớn phần bụng. Đầu này long thể dài 100 mét, m, dương cánh vượt qua 200 mét, m, phần lưng cực kỳ rộng lớn, so sánh cái kia chút cỡ nhỏ tàu thủy. Hơi thể nghiệm một thanh long kỵ sĩ cảm giác về sau, bắt đầu chỉ huy cự long công kích cái kia chút giải rác ác ma. Rất nhiều ác ma tại một đầu lục tí xà ma thống soái dưới, lại lần nữa hội tụ thành một phần nhỏ quân đội. Sauron đứng tại cự long phần lưng, hăng hái chỉ vào phía dưới, nã pháo, ngang, cự long gào thét một tiếng, đem lửa giận hết thảy nghiêng đến mấy trăm mét phía dưới ác trên ma thân. Thao thiên hỏa diễm quét sạch phương viên ngàn mét, m, tất cả ác ma hết thảy bị ngọn lửa bao phủ, cho dù là có thể phát huy ra thực lực rơi xuống đến truyền kỳ phía dưới. Đầu này long vậy chung quy là một đầu hàng thật giá thật truyền kỳ hồng long. Hỏa diễm về sau, sau rồng bọn người từ đối phương phần lưng nhảy xuống tới, nhìn xem cự long từ trên bầu trời rơi xuống, nhào về phía cái kia chút ác ma. Cự long mạnh nhất chỗ chính là nó cường hãn đáng sợ thân thể, dù là có thể vận dụng năng lượng bị trên phạm vi lớn suy yếu, nó bản thể y nguyên duy trì nguyên dạng, căn bản không có bị bất luận cái gì suy yếu. Ngang, cự lực gầm thét cùng rất nhiều ác ma cận chiến vật lộn, cái đuôi co rúm lúc, cho dù là cuồng chiến ma đều có thể bị quất cuồng thổ máu tươi ném đi. Liền lục tí xà ma cường hãn lực công kích đều khó mà đánh tan nó lực phòng ngự. Một trận triệt triệt để nghiền ép thức đồ sát. Cái này chút ác ma bị ngọn lửa chỗ nhóm lửa, lại gặp cự long tấn công chính diện, triệt để không chịu nổi một kích. Tiếp đó, Sauron tự nhiên là dẫm lên đốt nóng mặt đất tiến lên, bắt đầu thu hoạch cái này chút ác ma sinh mệnh. Tân tân khổ khổ phục sinh cự long, tự nhiên là mong muốn là một cái mạnh nhất đánh quái sủng vật, có thể hiệp trợ hắn thoải mái hơn thu hoạch ác ma. Ngắn ngủi hơn 10 phút thời gian, chi này trên 100 ác ma quân đội bị hắn nhẹ nhõm thu hoạch. Ông, một cỗ kỳ dị ánh mắt đang nhìn chăm chú hắn, để Sauron chỉ cảm thấy trên thân năng lượng vận chuyển càng phát ra phù hợp tiện lợi. Nhưng đẳng cấp cũng không có tăng lên. Thật nhỏ mọn, Sauron nhìn lấy thiên khung, nhếch miệng, nguyên lai tưởng rằng trắng trợn đánh giết ác ma có thể lại tăng lên nữa đẳng cấp. Đáng tiếc thế giới ý thức thật sự là quá keo kiệt. Dù là hắn đánh chết hơn 1000 con ác ma, đều không có thể tiếp tục tăng lên đẳng cấp. À, đó là cái gì? Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ kỳ dị ba động, một loại để thân thể của hắn bản năng hưng phấn gieo hò ba động, tràn đầy đề phòng tới gần về sau, thân thể gieo hò càng phát ra kịch liệt, tràn ngập một loại khó mà áp chế khát vọng. Sau đó, hắn nhìn thấy trước mặt cái hố bên trong nằm một cái dài đến nửa mét, m, to lớn bàn tay. Đây là ô cam lưu lại cánh tay. Sauron trong mắt ngăn không được kinh hỉ. Lúc trước ô cam thế nhưng là bị ma thần Pemon điều khiển thân thể, để nó phát huy ra so sánh chư vương thực lực kinh khủng. Loại này điều khiển dưới, nó trong cơ thể ma thần độ đậm của huyết thống tự nhiên lại lần nữa tăng vọt. Vẻn vẹn là cánh tay này, liền so Sauron trong cơ thể tất cả ma thần huyết mạch càng thêm dồi dào. Phân tích, Sauron không chút do dự giơ tay lên cánh tay, vận dụng ác ma pháp điển tiến hành phân tích. Hiện tại hắn chỉ muốn không tiếc đại giới mạnh lên, tối thiểu muốn tấn thăng truyền kỳ về sau, mới có thể trên thế giới này có một tịch chi địa. Truyền kỳ phía dưới đều là sâu kiến, đến không xa tương lai, truyền kỳ cường giả vậy đem hội gặt lúa mạch vẫn lạc. Ông, theo hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ác và pháp điển bắt đầu rung động nhẹ nhẹ, vừa mới tích lũy mấy vạn bản nguyên linh hồn, đang điên cuồng thiêu đốt, hóa thành phân tích mạnh nhất năng lượng nguyên. Cùng lúc đó, hắn trong cơ thể huyết mạch vậy tại cộng minh nhảy lên. Hắc ma tâm nhảy lên càng phát ra kịch liệt, phóng xuất ra một cỗ đặc thù gợn sóng, để toàn bộ thân hình đều cộng hưởng theo. Vô số phức tạp tới cực điểm tin tức tại trước mắt hắn xoát bình phong. Lít nhà lít nhít, mỗi một giây đều có thể xưng thiên văn số tự tin tức điên cuồng chút xuống. Hiển nhiên, phân tích trình độ này huyết mạch, để ác ma pháp điển món bảo vật này đều lộ ra cực kỳ cố hết sức. Cứ như vậy, vô số tin tức xoát bình phong phía dưới, để Sauron hoa mắt váng đầu. Dù là không nhìn tới, vẻn vẹn nhìn qua một chút đoạn ngắn đều không thể thừa nhận. Có một loại đầu kịp thời bạo tạc ảo giác. Trên thực tế, cái này đây coi là không được cái gì ảo giác. Một khi cưỡng ép tiếp nhận khổng lồ như vậy phức tạp tin tức, hắn đại não đem sẽ bị tại chỗ cháy hỏng. Sông bạo, sau mười mấy phút, loại này phân tích xoát bình phong cuối cùng kết thúc. Vật phẩm chủng loại, ma thần hình chiếu tay gãy. Hiệu quả, có thể hấp thu trong đó lưu lại ma thần huyết mạch. Thu hồi được yếu ớt ma thần chi lực. Nói rõ, đây là ma thần Pemon hình chiếu đến ác ma quân đoàn thống soái Okam trên thân. Bị tử chi vương chạm bàn tay đứt, ẩn chứa cực kỳ to lớn ma thần chi lực. Ông, theo bắt đầu hấp thu. Từ to lớn bàn tay bên trên, tuôn ra một cỗ ám kim sắc kỳ dị chất lỏng, nhìn tựa như là đem hoàng kim hòa tan, tràn đầy kim loại cảm nhận, còn có một loại áp đảo cao hơn hết uy thế. Cỗ này chất lỏng màu vàng sậm, bắt đầu chậm rãi dung nhập trong cơ thể hắn, để Sauron chỉ cảm thấy trên thân giống như là phát sốt như thế. Không tự chủ được rú thảm bắt đầu. Trong thân thể huyết mạch bắt đầu sôi trào, để hắn cảm nhận được một cỗ sinh mệnh trên bản chất bay vọt tăng lên. Loại cảm giác này hết sức kỳ lạ, có một loại không đang vì người, hướng phía một cỗ không cách nào suy đoán, không cách nào nói rõ kỳ lạ cảnh giới bay vọt, nhưng rất nhanh liền từ đó ngã xuống, trở về lúc đầu, đợi đến hết thảy bình phục lại về sau. Sauron cảm ứng rõ ràng đến, mình đẳng cấp lại lần nữa tấn thăng đến cấp 4 trung giai, nhưng cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu nhất là, hắn cực kỳ trực quan cảm nhận được, mình thi pháp năng lực tăng lên mấy lần, rất nhiều pháp thuật gần như có thể thuần phát, uy lực vậy trực tiếp tăng vọt. Càng bất khả tư nghị là, lúc trước học tập rất nhiều cấp thấp tử linh pháp thuật, trong đó không ít đều không có triệt để học hội, vẻn vẹn nương tựa theo đã gặp qua là không quên được đến học bằng cách nhớ. Nhưng giờ khắc này, tất cả bị hắn nhớ kỹ pháp thuật, hết thảy bị hắn trong nháy mắt nắm giữ. Mệnh lệnh tử linh, linh hồn chú trùng, bất tử sĩ quan cấp quý, tử linh ngọn lửa, tất cả pháp thuật đều bị nắm giữ, đồng thời uy lực trực tiếp tăng vọt. Chỉ là cấp 1 pháp thuật, tại hiện tại hắn trên tay, hoàn toàn có thể phát huy ra cấp 2, thậm chí cấp 3 uy lực đáng sợ. Ma thần Pemon, không hổ là nắm giữ lấy bí pháp tương ứng quy tắc ma thần. Cái này khiến Sauron không thể không tán thưởng, vẻn vẹn dung hợp đối phương hóa thân rơi xuống cánh tay. Liền có thể có như thế bay vọt thức tăng lên, cái này liền có thể giải thích. Lúc trước ác ma kia thống soái Okam, vì sao ông có thể dễ dàng như thế phóng thích truyền kỳ cấp pháp thuật nguyên nhân chỗ? Đối phương độ đậm của huyết thống, hẳn là so hiện tại hắn còn cao hơn một chút, để nó có thể tương đương nhẹ nhõm địa thuần phát truyền kỳ pháp thuật. Lúc trước trong chiến đấu, đối phương nếu là chủ động xuất thủ công kích, tuyệt đối có thể trước tiên diệt sát vô số nhân loại. Đáng tiếc, đối phương vậy lo lắng nhân loại, nhất là tài phú thần điện át chủ bài, lo lắng cho mình bị tại chỗ oanh sát, thẳng đến tài phú thần điện bị phá hủy, vực sâu hồng long giáng lâm mới lựa chọn xuất thủ. Sauron quét mắt một vòng chung quanh, rất nhiều ác ma đã bị hắn chém giết hơn phân nửa. Đốm đen vậy càng ngày càng nhiều, đã dần dần liên thành một mảnh. Vô Đông Thành sắp đi vào Pusu thành đường lui, triệt để không còn tồn tại. Hắn tính ra quá trình này còn sẽ kéo dài mấy giờ. Hơi suy tư một cái về sau, Sauron sải bước đi hướng tài phú thần điện vị trí chỗ ở. Ngôi thần điện này một mực kiên trì đến cuối cùng, bên trong tuyệt đối cất giấu không ít đồ tốt. Lúc trước cái kia chút thần điện kỵ sĩ, căn bản không có cách nào mang đi, từng cái nhao nhao hốt hoảng đào tẩu, không thừa cơ vớt một phiếu, thật sự là có chút không thể nào nói nổi. Nguyên bản xa hoa to lớn thần điện đã triệt để biến thành một vùng phế tích, tất cả công trình kiến trúc đều đổ sụp. Sauron tại phế tích bên trong tìm kiếm một lát, cũng không có đạt được cái gì hữu dụng đồ vật. Trong thần điện ngược lại là có không ít vàng bạc châu báu. Nhưng tại dạng này trong loạn thế, nói cho đúng, dạng này tận thế hạ, những tài phú này vậy có cũng được mà không có cũng không sao. Thần chỉ a, Sauron đại lượng trước mặt bị chôn ở phế tích bên trong, vẻn vẹn lộ ra một cái đầu tượng thần. Đây là tài phú nữ thần tượng thần, cao tới mấy chục mét, vẻn vẹn một cái lỗ tai, đều so cả người hắn còn muốn lớn rất nhiều. Nhưng bây giờ, hùng vĩ như vậy tượng thần vậy đổ sụp trên mặt đất, rầm rầm. Đúng lúc này, Sauron bỗng nhiên cảm thấy mi tâm ác ma pháp điển đang rung động, tựa hồ tại khát vọng cái gì. Sau một khắc, món bảo vật này từ hắn trong mi tâm bay ra, chậm rãi rơi vào tượng thần bên trên. Theo màu đỏ sậm pháp điển rung động, để hắn cảm ứng rõ ràng đến vô số thần bí kỳ lạ điểm sáng màu vàng óng đang tải từ tượng thần bên trong điên cuồng tuôn ra. Cỗ năng lượng này tràn ngập một loại mênh mông uy nghiêm thần thánh uy thế. Không có bất kỳ cái gì ác ma phải có tà ác hủy diệt tàn bạo. Ngược lại càng giống là một tôn chân thần thần thánh mà không thể xâm phạm. Cái này, đây là trong truyền thuyết tín ngưỡng chi lực. Sauron kinh nghi bất định đưa tay sờ sờ một cái điểm sáng màu vàng óng. Trong nháy mắt từ đó cảm ứng được một cỗ to lớn tin tức. Thần A, ta thương đội muốn lên đường. Ta khẩn cầu ngươi phù hộ ta kiếm nhiều tiền. Nguồn tin tức này rõ ràng là một cái thương nhân cầu nguyện. Hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến đối phương đến tâm tình chập chờn, tâm thần bất định bất an, khát vọng cùng tham lam các loại. Rõ ràng, những điểm sáng này hết thảy là phàm nhân nhóm đối với tài phụ nữ thần cầu nguyện. Ngô, bảy đại thần chỉ chính là bảy đại ma thần, mà ma thần cũng không cần tín ngưỡng, càng cần hơn thất tông tội mang đến tội nghiệt. Cho nên, phàm nhân không biết ngày đêm cầu nguyện, hình thành to lớn tín ngưỡng chi lực hết thảy hội tụ đến tượng thần bên trên. Sauron cấp ra, mình giải thích, một cái tương đương giải thích hợp lý. Bảy đại ma thần chi vương, mặc dù bị xem như thần chỉ đến cúng bái, cũng không phải truyền thống trên ý nghĩa chân thần. Bọn họ không cần phàm nhân tín ngưỡng. Hơi nước cùng cơ giới chi thần dẫn đạo nhân loại phát minh vô số khoa học kỹ thuật sản phẩm, khiến mọi người đi hướng lười biếng. Tài phú nữ thần thổi phồng tiền giấy năng lực, để cho người ta đối với tài phú tham lam càng phát ra tràn đầy. Mọi việc như thế, cái này chút tín ngưỡng chi lực ngược lại bị ném bỏ, chỉ có thể dừng lại tại những tượng thần này bên trên. Hiện tại, cỗ này to lớn tín ngưỡng chi lực bị ác và pháp điển điên cuồng hấp thu. Điểm sáng màu vàng óng hội tụ thành hải dương, đem chung quanh hết thảy biến thành ánh vàng rực rỡ. Theo tín ngưỡng chi lực bị điên cuồng thôn phệ, ác ma pháp điển bên trên vậy hiện lên từng cái phù văn màu vàng. Tùy theo mà đến, còn có một cái vô cùng mênh mông to lớn mạng lưới. Một nhóm nhắc nhở tại hắn đáy mắt phù hiện, kết nối thiên võng thành công. Thu hoạch bộ phận thiên võng quyền hạn, ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.